Nôn chiều riêng em phun, chương 55, sắc đẹp ngay trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của người nào đó khiến Dịch Dương nghẹn lại không nói nên lời. Tần Thận ngậm điếu thuốc trong miệng, vươn tay nắm bả vai Dịch Dương, kéo mạnh làm anh ta nghiêng người, từ đó anh kéo người con gái ra ôm trở vào lòng. Ánh mắt cô lấp lánh, hỏi anh, sao anh lại tới đây? Lý Cách có việc gấp cần xử lý liền nhắn tin cho anh vừa đọc tin liền lập tức đi tìm em, nhưng vào phòng thì đã không thấy người đâu, hỏi người trong phòng mới biết em bị tên khốn này ép buộc ra đây. Anh đến đây thì vừa vặn nghe anh ta kể lệt tâm sự, anh chờ mong xem anh ta kể chuyện cảm động đến thế nào. Bây giờ nghe xong rồi, chỉ có thể nói chẳng ra cái đếch gì. Hai tay Tần Thận mạnh mẽ khiến cho khi đẩy Dịch Dương ra, đối phương nghiêng ngả phải bám vào tường, lại còn hứng chịu lời chào phúng từ anh, sắc mặt đỏ bừng. Sau khi ổn định lại tinh thần, Dịch Dương cười nói. Tôi không hiểu anh đang nói diễn gì. Tần Diệp Tân cũng ngơ ngác không hiểu, chớp mắt nhìn Tần Thận. Người đàn ông ôn nhu xoa đỉnh đầu cô, phun ra một làn khói, hỏi. Cậu muốn cái gì từ Diệp Tân? Hai cánh tay rũ bên người nắm chặt, anh ta lạnh lùng đáp. Tôi không cần gì hết. Tần Thận lại cười, thật sao? Anh tiếp tục nói, đối mặt với một cô gái xinh đẹp và yêu kiều như vậy, cậu cũng không muốn. Tần Thị có bao nhiêu dự án cần hợp tác gấp cậu cũng làm ngơ. À đúng hơn hết, có lẽ cậu không muốn nhưng chị gái cậu lại rất muốn. Khi nói về dự án, ánh mắt đối phương thoáng qua một chút khó chịu. Người con gái cắn môi nhìn chằm chằm Dịch Dương, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh kết hợp với sự quan tâm đặc biệt của anh ta tối nay, trong lòng cô đã tin tưởng lời nói của Tần Thận. Cô biết đêm nay Dịch Dương đã lợi dụng cô vài phần, muốn dựa vào hậu thuẫn Tần Thị đứng sau cô, nhưng cô không nhìn ra được mục đích cuối cùng của anh ta, lúc vừa rồi suýt chút nữa cô đã tin rằng tất cả hành động của anh ta chỉ là muốn đối tốt với cô. Anh cũng quá coi thường người khác rồi đấy. Lời tôi nói với Diệp Tân đều là thật lòng. Dịch Dương mở miệng phản bác, Tần Thận cười nhẹ, hỏi người trong lòng. Diệp Tân, em sợ không? Anh không hỏi cô có tin hay không, chỉ hỏi cô có sợ hay không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh thâm thúy, sâu hõm như vòng xoáy, lại cũng như đêm tối sâu thẳm ấy vậy mà tĩnh lặng vô biên, mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Cô lắc lắc đầu, cô không sợ, Tần Thận cười thành tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng nhướng lên ý cười. Anh để tay ở bên eo cô vuốt ve qua lại, ánh mắt trầm xuống nhìn Dịch Dương, cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ giở trò như này, nhắc cả chị cậu nữa, đúng là chị em máu mủ có khác. Chị gái cậu tự cho mình là cao quý, ai cũng đều phải yêu chiều nhường nhịn nghe lời cô ta. Tôi là người đề cập chuyện chia tay với cô ta, sau khi chia tay cô ta ra nước ngoài và không muốn quay lại Phách Thị cũng chỉ vì lòng tự trọng cao. Còn cậu cũng quá đề cao bản thân rồi, tôi biết cậu có tình cảm với Diệp Tân nhưng lại lợi dụng sự áy náy của cô ấy, Diệp Tân nhất định phải đền đáp phần tình cảm này của cậu sao? Dịch Dương bị anh nói đến không thể phản bác, tức giận bỏ đi. Tần Diệp Tân thở phào nhẹ nhõm, sự bực bội với Tần Thận trước đây dần dần tan biến trong sự tự trách vì bản thân không có mắt nhìn người, cùng với đó thái độ hờ hững của anh đối với Dịch Hy tựa như cơn gió xuân thổi vào lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thận không cất lời nhiều lắm, trong lòng cảm thấy thực may mắn. Khi nhìn thấy Dịch Dương áp bức cô, anh ngay lập tức muốn giáng cho thằng cha kia vài cú đấm, nhưng nhớ tới trước đây cũng vì cậu ta mà hai người chiến tranh lạnh rất lâu, kiềm chế không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Tần Diệp Tân và Dịch Dương. Người con gái cười tìm tìm vòng tay qua eo anh ngừng lại, nghĩ lại lâu lắm rồi cô không chủ động tới gần anh, khóe miệng nhếch lên cười vui vẻ. Tần Thận đưa Tần Diệp Tân đến bãi đỗ xe liền trông thấy thái độ ấp úng của Lý Cách cùng tài xế, lúc ấy mới biết con ma men say rượu gây chuyện chính là Dịch Hy đã rời tiệc từ sớm, cũng may lúc này cô ta đã bị Lý Cách khống chế rồi. Vẻ mặt Tần Diệp Tân đầy kinh ngạc, mặc dù cô đã được mở mang kiến thức về người phụ nữ này. Nhưng cô khó có thể liên tưởng được người đang khóc lóc gây rối lúc này với một Dịch Hy thần thái như tiên nữ. Cô nhướng mày nhìn Tần Thận, thấy anh thờ ơ đứng đó, trong lòng có thắc mắc nhưng ngại vì có người khác nên cuối cùng chỉ đành im lặng. Hai người trở về nhà, Tần Thận ôm Tần Diệp Tân ngồi lên ghế sofa, đã lâu không gần gũi như vậy, hôm nay cô cũng không còn phản kháng như trước, nhân cơ hội này anh muốn định hình lại hình tượng của mình trong lòng cô. Đôi môi người con gái bị anh hôn đến sưng đỏ, khóe môi bóng loá dưới ánh đèn chiếu lung linh, người đàn ông còn muốn hôn nữa, cô đã vươn ngón trỏ đặt lên môi anh, hai bạc môi mỏng thoáng chốc vừa tủi thân, vừa bất mãn. Người con gái lạnh mặt, chuyện Dịch Hy là bạn gái cũ của anh vẫn còn khiến cô kiêng dè. Tuy biết ở trước mặt anh nhắc đến tình cũ cũng không vui vẻ cho cả hai, lúc trước cũng chính vì mối quan hệ của hai người họ cô mới ra nước ngoài, khúc mắc như rễ cây đeo bám đã lâu, nếu lúc này không tháo gỡ được nó sẽ rút cạn sức lực của cô mất. Nghĩ một lúc cô ngập ngừng hỏi, anh trai Tần Thận tại sao Dịch Hy lại say xỉn ở tiệc rượu như vậy? Một bữa tiệc sử dụng những loại rượu thượng hạng như vậy, nếu chỉ nhấm vài ly mà đã say bí tỉ như vậy thì không hợp lý. Nhắc tới Dịch Hy làm gì? Cô ta kể lể quá khứ đau khổ trước mặt nhiều người, như thể chính bản thân phải chịu nhiều oan ức lắm, lời nói bóng gió khiêu khích anh. Sắc mặt anh trầm xuống, có người đẹp trước mặt như này, lại thêm thái độ của cô tối nay so với mấy hôm trước tốt hơn rất nhiều, anh không vui khi phải nhắc đến một người không đáng để ý. Cô gái nhỏ lúng túng vén mái tóc rũ xuống bên tai, không biết nên nói thế nào. Nhìn thấy hành động của cô, anh cũng hiểu được phần nào tâm tư người nào đó, bất đắc dĩ nói. Đúng là trước đây anh và Dịch Hy có quan hệ yêu đương. Cô ta theo đuổi anh, lúc ấy gây nên ầm ĩ rất lớn, em cũng biết yêu bạn học rất phiền phức, với anh khi ấy có người yêu hay không cũng như nhau, vậy nên đã thử một lần. Sau khi ở bên nhau, anh mới thấy rõ được lòng tự trọng của cô ta cao đến mức nào, lại thích giả bộ, lúc nào cũng ảo tưởng anh rất mong đợi được ở cùng cô ta, rầm rộ theo đuổi anh cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh. Sau đó anh thoáng nghe được nhà cô ta bóng gió với bên ngoài nói sau này nhất định cô ta sẽ kết hôn với anh, lúc đó anh bắt đầu nghĩ đến việc nên kết thúc mối quan hệ này thôi. Sau đó nữa cũng không có chuyện gì to tát lắm. Sau khi Tần Diệp Tân nghe xong sắc mặt tái nhợt một hồi, cô không nghĩ tới anh nhẫn nhịn không nhắc tới chuyện quá khứ không phải vì trong lòng anh còn nhung nhớ Dịch Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh nói lời yêu cô và thích cô trong quá khứ không phải là để dỗ dành cô. Nghĩ đến đây, cô lập tức đặt lên mặt anh một nụ hôn ngọt ngào. Tần Thận đã lâu không chứng kiến cô chủ động, trong mắt dần nổi lên dục vọng, xoay người áp cô xuống sofa, khẽ cười nói. Hết tức giận rồi hừm, lời nói của anh làm cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, thành công khiến sắc mặt cô đen lại, cô đẩy Tần Thận ra, bước nhanh về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cách chương.